Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tại sao sư tôn biết được phương pháp hạ tiên và lại có thể thành thạo trưởng khống? Giờ phút này nhìn lại, câu nói lúc đó của sư tôn giống như đã vùi xuống một cái ý niệm vào trong đầu của ta vậy. Giống như là hạt giống khiến ta sau khi từ từ hiểu rõ hoàng đô, dần dần nảy mầm. Hứa Thanh cúi đầu lấy ra hàng ma sử đặt trước mặt cẩn thận ngóng nhìn. Thời gian dần trôi, sau nửa canh giờ, tiếng bước chân nương theo tiểu khúc truyền đến từ ngoài phủ đệ. Thân ảnh đội trưởng lắc lư trở về. Hiển nhiên tâm tình của y rất tốt, lại uống rượu. Giờ phút này đạp trên ánh trăng, đi ngang qua đình viện nhìn thấy Hứa Thanh, nhếch miệng cười một cái. Tiểu Thanh, dạo gần đây học tập bên Thái học thế nào? Ta vài ngày đã không nhìn thấy người rồi. Ta nói với người nha, dạo gần đây ta phát hiện ra một nơi rất tốt. Hồng Trần đâu, người biết chứ? Nói xong đội trưởng đầy người mùi rượu đi đến bên người Hứa Thanh, giơ tay dùng sức vỗ lên bờ vai Hứa Thanh. Hồng Trần đâu? Không tồi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Ta đã đi qua, chính là nơi sau khi rời khỏi đó gặp phải hành thích. Ta đã từng nói với ngươi. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cười ha ha. Không sai, ta chính là đi điều tra việc ngươi gặp hành thích. Nói xong đội trưởng lấy ra bầu rượu đưa cho Hứa Thanh. Vì không quấy rầy nhã hứng của đại sư huynh, Hứa Thanh cũng không bảo cho y biết Nê Hồ Ly ở đó. Giờ phút này tiếp nhận rượu, nêm nếm, cảm giác hơi choáng. Đây là tiên nhân túy của Hồng Trần đâu. Có tâm sự. Đội trưởng cầm lấy bầu rượu của mình uống một ngụm nhìn Hứa Thanh một chút, hiếu kỳ hỏi. Hứa Thanh suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu mở miệng. Đại sư huynh, sư tôn đến cùng có lai lịch như thế nào? Lời Hứa Thanh vừa ra, bàn tay cầm bầu rượu của đội trưởng dừng lại, bỏ xuống. Sau đó nhìn qua ánh mắt Hứa Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, phát giác được vẻ mặt Hứa Thanh nghiêm túc. Đội trưởng nở nụ cười. Lai lịch của lão đầu tử rất là thần bí. Ngươi nhìn những đệ tử lão thu nhận xem. Ta, đệ nhất thiên kiều đại lục vọng cổ. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, rất nghiêm túc gật đầu biểu thị tán đồng. Đội trưởng đắc ý tiếp tục mở miệng. Ngươi, đệ nhị thiên kiêu, đệ nhị kiêu ngạo, đại lục vọng cổ. Lão nhị, nhân duyên của nàng thực sự là không có gì để bàn. Ngươi cũng đoán được mà, lục trường ta còn có chút hoài nghi. Lần gần nhất quay về Phong Hải quận, ta cố ý nghiệm chứng một chút. Còn cho lão tạm xấu xa nữa. Ta nói với người nha, đừng nhìn thấy cái cảm giác tồn tại của lão tạm rất thấp. Nhưng ta có thể nói cho người biết, gã một bụng quỷ kế và lại không ít bí mật nhỏ. Ta hoài nghi gã có liên quan cùng với quỷ đế. Mà quỷ đế không người nào biết được tộc quần và lai lịch. Nhưng trên vũ khí của quỷ đế có ấn ký thần vực, từng đánh chết tu sĩ thần vực. Người nói một đại cao thủ năm đó, làm sao có thể không có lai lịch được. Nhưng hết lần này tới lần khác lại chính là như vậy. Cho nên ta có một cái suy đoán can đảm. Quỷ đế khả năng đến từ... Đội trưởng nói xong giơ tay chỉ lên bầu trời. Còn người Hứa Thanh co rụt lại. Trên bầu trời ngoại trừ tàn diện thần linh, trong tinh không càng xa hơn, còn có những thứ khác. Thánh điện. Đội trưởng không còn bộ dáng say rượu, nở nụ cười. Đây là suy đoán của ta, mặt khác với sư tôn. Ta nói cho người một cái bí ẩn. Ta đã từng có một kiếp gặp qua một người rất giống với lão đầu tử. Không phải bộ dạng giống, mà là cái loại cảm giác đạo vận không rõ, không nói đền đời. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Hơn nữa, lúc ta vừa bái sư ở kiếp này từng nhớ lại, hình như ta thấy lão không chỉ một lần, nhưng rất nhiều ký ức của ta đã thất lạc. Đội trưởng lắc đầu đứng lên duỗi lưng một cái. Tiểu Thanh, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi phải học theo ta. Vui vẻ là được. Mỗi ngày đều phải vui vẻ. Bởi vì như vậy chính là cảnh giới sống cao nhất. Nói xong đội trưởng lắc lư đi đến phòng mình. Sau khi đi ra 7-8 bước, y dừng lại bước chân đứng dưới ánh trăng. Đưa lưng về Hứa Thanh, truyền ra thanh âm nhu hòa. Tiểu Thanh, ngươi còn nhớ năm đó ở Thất Huyết Đồng lúc ngươi bái sư ta đã từng ở bên cạnh ngươi không? Nhất bái cổ hoàng, tam bái thiền điện, chín bái sư tôn. Huyền U cổ hoàng sáng lập sự nghiệp to lớn, do đó cần thiết bái. Thiên địa huyền hoàng thừa nhận ngàn vạn, do đó cần ba bái. Nhưng cổ hoàng cao tao tại thượng, chưa từng ân ngươi. Thiên địa chúng sinh khổ hải, chưa từng độ ngươi. Duy chỉ sư phụ lên trời xuống đất, ân ngươi kiếp này, độ ngươi kiếp sau, dốc hết khả năng, cùng đi đại đạo. Do đó, ngươi cần chín bái. Trong ánh trăng, trong đỉnh viện, giọng nói đội trưởng ẩn chứa cảm xúc năm tháng, vang vọng kiếp này. Ở kiếp này không chỉ chúng ta cần đồng hành với nhau, sư môn cũng cùng đồng hành. Đại sư huynh, có nhiều kiếp trước, nhiều lần chuyển thế mà sinh, thần bí khó lường. Nhị sư tỷ có cơ duyên với Hoàng Nham, có thể được Viêm Hoàng yêu, tự có chỗ phi phàm. Tam sư huynh có liên quan cùng với quỷ đế, có lẽ đến từ thánh địa. Như vậy, ta lại có chỗ thần kỳ gì? Hứa Thanh trầm mặc, hắn không cảm thấy mình không giống người khác đến cỡ nào, ngoại trừ quan hệ của hắn cùng với Ô Nha. Còn có một thứ nữa là, ở bên trong một lần đánh cùng với Xích Mẫu, hắn thấy qua một đoạn thời gian không biết là thật hay giả trong Tử Thủy Tinh. Bên trong đoạn thời gian đó, hắn đã chết. Cái này không giống với những gì hắn đã trải qua. Ta thực sự đã chết một lần sao? Bên trong ánh trăng, Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, giọng nói dung nhập trong bóng đêm, giống như kéo lên rung động bầu trời đêm. Không biết tầng mây có cảm giác hay không, bỗng nhiên theo gió mà động, tràn nhập với màn đêm, dần dần dày đặc và có từng tiếng sấm vang lên. Sau đó là tia chớp, lặng im, như ẩn như hiện, ở bên trong. Rất nhanh, bầu trời, tiếng sấm đã đến. Từng tiếng ầm ầm nổ vang toàn bộ hoàng đô, mưa to như chút nước rơi xuống cả đêm, cho đến khi hừng sáng, bầu trời tối tăm vẫn mờ mịt như cũ, khiến cho người ta không khỏi có cảm giác lười biếng. Cho đến giờ ngọ, nước mưa lần nữa rơi xuống. Mà hôm nay Hứa Thanh không có đi thái học, hắn đã nhìn qua hầu như tất cả lưu phái ở đó. Giờ phút này, thứ đặt trước mặt hắn chính là lựa chọn. Mặt khác còn có một nguyên nhân. Hôm nay hắn có hẹn. Người mời là Tam Công Chúa. Nếu như đổi thành người khác thì Hứa Thanh có thể cự tuyệt. Nhưng lúc trước Tam Công Chúa một đường biểu đạt ra thiện ý, khiến cho Hứa Thanh khó có thể nhã nhặn từ chối. Tính cách hắn chính là như vậy. Cho nên, dù hôm nay mưa to, nhưng vào lúc hoàng hôn, Hứa Thanh vẫn cầm lấy cây dù đi ra khỏi phủ đệ. Mặc dù tu sĩ có thể dùng tu vi hình thành bích chướng ngăn cản mưa hạ xuống, nhưng nếu như thân ở trong thế tục, có một số việc cũng không cần thiết phải khác biệt với người thường. Đây là một bộ phận tu tâm, cũng là cảm ngộ Hứa Thanh thu được từ tâm cảnh lưu trong thái học. Giờ phút này Hứa Thanh đi trên đầu đường Hoàng Đô, nhìn dòng người tới đuôi, bước đi không nhanh. Hắn vừa suy tư về lưu phái trong thái học, vừa đi đến địa điểm được hẹn. Những giọt mưa rơi xuống trên chiếc dù, phát ra thanh âm rầm rầm. Lại nhìn theo quá trình mưa rơi thành dòng nước trên tán dù chảy về mặt đất, gió lại thổi qua làm nó nghiêng đi, đứt quãng. Cuối cùng vẫn là hóa thành từng hạt mưa cùng nhau rơi xuống mặt đất cùng đồng bạn của nó. Giọt mưa là giọt mưa, Giọt mưa không phải giọt mưa, giọt mưa vẫn là giọt mưa. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn màn trời, gợn sóng bởi vì lai lịch của sư tôn cùng với lời đại sư huynh nói sinh ra trong lòng, dần bình phục. Thứ phấn khích trong thế gian chính là bởi vì không biết. Về phần ta có thể thực sự chết qua một lần hay không, điều này không trọng yếu. Quan trọng là ta còn sống. Nếu như có thể sống ổn hơn một chút, vậy thì càng tốt. Hứa Thanh nhẹ giọng lầm bầm dưới đáy lòng. Đây là mộng tưởng của hắn khi còn bé, lúc còn ở trong xóm nghèo, mà hiện giờ cũng vẫn là như thế này, không có gì thay đổi. Sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể đi vén tấm màn sân khấu che phủ trước mắt, mới có thể nhìn đến chân tướng, mới có thể đồng hành cùng với sư tôn và đại sư huynh, cùng với đồng môn trong kiếp này. Hứa Thanh hít sâu, dần đi xa trong hoàng hôn mưa gió, cho đến khi sắc trời càng lúc càng lờ mờ, hắn đi tới phía tây nam hoàng đô. Chỗ đó có một tòa đại điện Phượng Điều. Kiến trúc tương tự để cho Hứa Thanh ngưng thần trong chốc lát. Nơi đây là phủ đệ ngoài hoàng cung của Tam Công Chúa. Ước hẹn hôm nay cũng không phải chỉ có riêng hắn, còn có một chút hạng người tuấn kiệt trong hoàng đô đại vực. Không thiếu huê trung, mật hữu của Tam Công Chúa, cùng với một chút ít các vị tài hoa hơn người. Hứa Thanh biết rõ đây là phương thức biểu đạt thiện ý của Tam Công Chúa muốn giới thiệu hắn với càng nhiều người hơn nữa. Mặc dù không có sở trường xã giao, nhưng Hứa Thanh vẫn lựa chọn tiếp nhận đối với thiện ý mà một khắc hắn bước vào trong phủ đệ Tam Công Chúa. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Tiếng sấm sét này cực lớn, lay động thiên địa, tựa như cự thần phát ra tiếng gào thét trên màn trời, khiến cho vô số giọt mưa nổ vang, trở thành mưa bụi. Trong một tiếng lôi điện bất thình lình này, tiếng lòng của chúng sinh cũng đều có chỗ chấn động. Hứa Thanh nhíu mày, dừng bước chân ngẩng đầu, nhìn qua màn trời đen nhánh. Sấm sét tự nhiên chưa chấn động tới hắn, nhưng trong một khắc tiếng sấm này truyền đến, trong lòng của hắn có một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt. Đó là thiên đạo báo động trước. Nên biết rằng, dù là sự tình hành thích ở Hoàng Đô, thiên đạo cũng không xuất hiện báo động trước. Nhưng hôm nay báo động trước này hình thành ở gợn sóng trong lòng hắn. Có đại sự gì đó sắp phát sinh. Trong lòng Hứa Thanh có suy nghĩ đi vào trong phủ đệ Tam Công Chúa. Cùng lúc đó, phía chính bắc Hoàng Đô, chỗ đó có một khu kiến trúc thần bí. Tổng thể màu đen do từng tòa tháp màu đen tạo thành, hình thành hình thăng, tung hoành. Biên giới cao nhất, chính giữa lùn nhất, tứ tứ phương phương. Đồng thời bốn phía phòng hộ xâm nghiêm, mỗi thời mỗi khắc đều có người tuần tra. Nơi đây càng có trận pháp kinh người, cũng là chỗ đại trận Hoàng Đô chú ý cao nhất. Nơi đây chính là tạo vật cung bên trong Thượng Huyền Ngũ Cung. Cung này chuyên môn nghiên cứu tiên thuật và thần linh, cũng là nơi nghiên cứu phát minh ra thự quang trí dương. Đối với nhân tộc mà nói, cung này liên quan trọng đại, cho nên ngoại trừ bản thân tầng cao của tạo vật cung ra, nhân hoàng còn chỉ định nhi tử thứ 9 nhậm chức bên trong tạo vật phủ. Mà lúc cửu hoàng tử nhận chức trong tạo vật phủ từng có lời thề, kiếp này không tham dự tranh đấu thái tử, chính mình sẽ không, càng không có thiên hướng về chuyện đó. Cho nên lúc cảm ngộ cổ hoàng tinh, gã cũng không tham dự. Với gã mà nói, nghiên cứu tiên thuật và thần linh là truy cầu lớn nhất của gã, mà gã cũng không phụ sự kỳ vọng của nhân hoàng, cũng có một phần công lao trên việc nghiên cứu phát minh ra thự quang trí dương. Ngày thường, trừ phi nhân hoàng triệu hoán, nếu không cửu hoàng tử gần như không ra ngoài. Nhưng hôm nay, trong lúc màn trời sấm sét nổ vang, trong mưa to, thân ảnh của gã lảo đảo đi ra từ trong lầu cát. Biểu cảm của gã mang theo bối rối, mang theo hoảng sợ, thân thể run rẩy, Mặc kệ nước mưa tập kích xối khắp toàn thân, phát ra giọng nói thê lương bốn phía. Lấy thân phận nhi tử thứ 9 của nhân hoàng, luật ti tướng của tạo vật phủ hiệu lệnh toàn bộ tạo vật cung lập tức phong bế, không cho phép bất cứ kẻ nào rời khỏi. Người vi phạm, giết chết bất luận tội. Giọng nói này vang vọng, nương theo sấm sét, trận pháp hoàng đô hóa thành phong ấn phủ xuống nơi đây. Mà một màn bất thình lình như thế cũng đưa tới chúng tu bên trong tạo vật cung ngạc nhiên. Nhưng cửu hoàng tử không quan tâm tới những thứ ấy. Gã xuất ra ngọc giản lập tức truyền âm. Sau đó đôi mắt đỏ thủ hộ ở chỗ này, chờ đợi nhân hoàng đến. Cùng lúc đó, một đám cao tầng tạo vật cung cũng đều lần lượt xuất hiện. Sắc mặt cả đám đều xanh mét, khó coi tới cực hạn, nhao nhao đứng trầm mặc trong mưa. Cùng lúc đó trong phủ đệ tam công chúa, trong đại sảnh Phượng Điểu, trang cảnh ca múa thái bình, tam công chúa ngồi trên cao mời Hứa Thanh ngồi song song cùng mình. Về phần những người khác thì là ngồi xuống hàng hai. Không sai biệt lắm hơn 10 người, có nam có nữ, hoặc chính là hậu bối quyền quý, hoặc chính là thiên kiêu tuấn kiệt. Mạnh Vân Bạch cũng ở trong đó, trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vì từng người đều là tam công chúa cẩn thận cân nhắc sau đó mới mời tới, cho nên trên cơ bản không thể nào phát sinh sự tình không thoải mái bên trong yến hội. Bọn họ đối với Hứa Thanh nơi đây, đa số cũng đều chính là thiện ý, cùng tôn kính. Dẫu sao Hứa Thanh mặc dù là tu sĩ cùng thế hệ bọn họ, nhưng thân phận đặc thù, nhất là lấy được đế kiếm, ý nghĩa cực lớn. Cho nên toàn bộ hành trình dù Hứa Thanh không có sở trường giao thiệp, nhưng vẫn có thể ở chung với nhau, rất là nhẹ nhàng. Mà sau khi rượu qua 3 tuần, theo bầu không khí náo nhiệt, dưới tam công chúa dẫn dắt chủ đề chậm rãi chuyển về Thái học. Mọi người cũng nghe nói chứ, Dung Thần Lưu bên trong Thái học phát ra thông báo, muốn vào nửa tháng sau mở thí luyện hạch tâm, lần này muốn lựa chọn 100 người, làm thành hạch tâm. Nói tới Dung Thần Lưu, vậy là không thể không nói tới thủ tịch của lưu phái này rồi. Đáng tiếc thân phận người này thần bí, trước giờ không lộ ra ngoài. Nhưng mà nghe nói gã ta gần đây đã gần như hoàn thành dung thần 8 phần toàn thân, ngày thường dựa vào pháp bảo che lấp. Về phần chiến lược cũng là kinh người. Ta nghe nói vị thủ tịch của Dung Thần Lưu này chỉ dùng một tay đã có thể chấn áp một tồn tại thần thánh có tu vi quy hư nhất giai. Thiên kiêu như thế lại thấp điệu như vậy, tương lai nhất định càng thêm bất phàm. Mọi người cảm khái, trong lúc này còn nói đến những lưu phái khác như Đoán Đinh Lưu, Vạn Pháp Lưu, Tâm Cảnh Lưu, Hòa Bảo Lưu đều có nhắc tới. Mà mỗi lần đàm luận tới học sinh và thủ tịch của những lưu phái đó, tất cả mọi người đều tán thưởng, trong thần sắc cũng có hâm mộ. Đồng thời nói đến suy đoán của chính mình đối với thân phận chính của mấy vị thủ tịch, nói cái gì đều có, thậm chí còn suy đoán thủ tịch nào đó là hoàng tử. Hiển nhiên, lực ảnh hưởng của lưu phái lớn bên trong Thái học sớm đã không bị cực hạn của bản thân Thái học trói buộc, đã có thể lan ra bên ngoài, trình độ chú ý cực cao. Đáng tiếc bây giờ bên trong Thái học thì Dung Thần thành chủ lưu, những lưu phái khác đều ở phía sau, cũng khó có thể xuất hiện tràng cảnh lưu phái tranh đấu kịch liệt. Ta đã từng thấy qua trong điển tịch Thái học, từ lúc Thái học khởi đầu đến giờ đã xuất hiện qua 4 lần lưu phái lớn tranh giành, mỗi lần đều hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hoàng đô, tràng cảnh hùng vĩ. Có người thổn thức, những người khác cũng đều gật đầu. Chủ đề triển khai nhiều hơn, có người nói đến dị tiên lưu. So với việc những thứ lưu phái đó, thật ra ta càng cảm thấy hứng thú với dị tiên lưu. Nhưng đáng tiếc, bây giờ trước cửa của lưu phái này đã có thể răng lưới bắt chim, đã xuống dốc rồi. Cuối cùng, bởi vì lưu phái này tu hành khó khăn, có yêu cầu rất cao đối với tư chất. Như vậy thì thôi, quan trọng nhất là bọn họ cũng không có chân chính xuất hiện người đại thành. Nhắc tới dị tiên lưu là một thanh niên tên là Mộc Nam. Nét mặt của người này thanh nhã, nụ cười ôn hòa. Lúc trước Hứa Thanh đến, Tam Công Chúa đã từng có giới thiệu, nói đối phương đến từ Tổng giáo nhân tộc của Ly Đồ. Giờ phút này ngữ khí của kẻ đó cảm khái, tiếp tục truyền ra lời nói. Chỉ vẹn vẹn có hai vị tiên điệt thành công nửa phần, mà một người bị đánh chết, một người sau khi biến thân không trở về được, nhìn như được cung phụng nhưng cũng không khác gì với Tiêu Bản. Lại bởi vì khoảng cách 5 tháng ít người gặp qua, nên cũng không có người nói chuyện nhỏ nhã. Nhưng mà trong các giáo, ta từng có một đoạn ảnh lưu niệm ghi chép hình thái hồn diệt của Trần Đạo Tắc. Nói xong, người này giống như vô ý liếc mắt qua nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh đối với ánh mắt của người này, thân sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng. Mộc Nam đạo hữu, có thể cho ta xem đoạn ảnh lưu niệm này không? Mộc Nam nghe vậy hớn hở, nở nụ cười. Đây là bí ẩn giáo ta, lời người khác không thể. Hey, nhưng Hứa Tôn muốn xem, tự nhiên có thể. Nói xong, Mộc Nam lấy ra một quả ngọc giản, nhẹ nhàng buông lỏng trôi nổi tới trước Hứa Thanh. Hứa Thanh bắt được, ngưng thần tiến vào. Trong đầu lập tức hiện ra một màn cảnh tượng. Trong một tấm hình là một người tu sĩ trung niên mặc đạo bào. Vị trung niên này phất tay sau lưng, tràn ra rất nhiều dị chất, dung nhập với bản thân. Thân thể nháy mắt cải biến, hình thái từ hình người hóa thành tồn tại thần thánh dữ tợn. Nhìn một màn này, trên mặt Hứa Thanh bình thường, nhưng trong lòng lại có gợn sóng. Bởi vì cái này rất giống cùng với hình thái thần linh của hắn. Mà trong lúc nội tâm Hứa Thanh đang chấn động, đột nhiên từng trận tiếng chuông vang vọng toàn bộ hoàng đô, âm thanh rất vang dội, siêu việt sấm sét, truyền tới 9 tiếng. Mọi người bên trong yến hội đều khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đồng loạt cải biến, có người thậm chí đứng lên. 9 tiếng hoàng chuông, đây là xảy ra đại sự gì? Hứa Thanh cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Giờ phút này bất an đến từ thiên đạo báo động trước bên trong tâm thần càng lúc càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, ngoài đại điện Tam Công Chúa, tiếng rít kinh người truyền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, một đội thị vệ mặc kim giáp hoàng cung xông mạnh đến xuất hiện bên trong yến hội. Không khí nghiêm túc tràn nhập yến hội. Mọi người trong lúc nhao nhao ngạc nhiên, ánh mắt của kim giáp cầm đầu lạnh như băng, rơi tới trên người Hứa Thanh, khom người cúi đầu, sau đó đứng thẳng lên lạnh giọng mở miệng. Hoàng, mời Hứa Tôn lập tức vào cùng yết kiến. Bên trong đại điện Phượng Điểu lập tức yên tĩnh, từng ánh mắt đồng loạt nhìn tới Hứa Thanh, An Hải công chúa cũng biến sắc. Thực sự thì đại chuông của hoàng đô vang lên 9 lần đã là cực hạn. Điều này đại biểu đã xuất hiện sự tình cực lớn, hậu quả phía sau vô cùng nghiêm trọng. Mà ở thời điểm này, thân vệ của nhân hoàng lại trước tiên tới đây gọi Hứa Thanh vào cung. Nhìn như là mời, nhưng cũng có thể thấy sự nghiêm túc, rõ ràng, từ bên trong vẻ mặt nghiêm trọng của những thị vệ kim giáp đó. Quan trọng nhất là nếu như bị kéo vào trong vòng xoáy, nghĩ về phía cực đoan, sợ là hơi không cẩn thận một chút, chính là đại họa sát thân. Dù cho Hứa Thanh có bối cảnh kinh người, có được một vực rưỡi, nhưng nếu sự tình liên quan đến mạch máu của nhân tộc, như vậy, trong phán đoán của nhân hoàng, cái gì nhẹ, cái gì nặng, đã không cần nói nhiều. Cho nên vẻ mặt An Hải công chúa biến đổi, trong mắt hiện lên do dự, nhưng rất nhanh đã lộ ra quyết đoán, đứng lên, lạnh mặt mở miệng. Càn rỡ! An Hải công chúa lời vừa ra, những thị vệ kim giáp bất giả vi động, vẫn nhìn về Hứa Thanh như trước. Nhưng một người trong đó đi ra một bước cúi đầu về phía An Hải công chúa. Công chúa điện hạ, đây là Hoàng Mạnh. Xảy ra chuyện gì, cần Hứa Tôn phải vào cung lập tức. An Hải công chúa nhíu mày nhìn về thị vệ nói chuyện. Nàng muốn thám tính nguyên do để giúp đỡ Hứa Thanh một chút. Đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm vì Hứa Thanh ngay lúc này. Nếu như có thể biết được nguyên nhân, vậy thì Hứa Thanh cũng có thể sớm xử lý an bài. Thị vệ do dự, nhìn quanh rồi lại nhìn về An Hải công chúa với vẻ mặt nghiêm khắc, tiến lên vài bước truyền âm một câu. Câu này người khác không nghe được, nhưng An Hải công chúa vừa nghe xong thân thể lập tức chấn động, hô hấp dồn dập, sắc mặt lần nữa đại biến. Tiếp theo nàng nhìn Hứa Thanh với vẻ phức tạp, trầm mặc. Hứa Thanh nhìn thấy hết thảy, đáy lòng cũng đang suy tư rằng chỗ nào xảy ra vấn đề. Mặc dù nhất thời nửa khắc không nghĩ ra được, nhưng vẻ mặt của hắn không bởi vậy mà sinh ra bất luận biến hóa gì. Giờ phút này thong dong đứng người lên, đi thẳng về phía trước, bước tới bên trong đám thị vệ kim giáp. Những thị vệ kim giáp này phân tán trước sau Hứa Thanh, nhìn như hộ tống, nhưng là có ý áp giải, đi ra bên ngoài đại điện. Một khắc sắp bước ra khỏi đại điện, An Hải công chúa cắn răng, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm với Hứa Thanh. Vừa rồi thị vệ nọ nói cho ta biết, gã cũng không biết quá nhiều, chỉ biết tạo vật cung bị phong tỏa, dường như đã bị mất trộm. Hứa Thanh dừng lại bước chân, quay người chắp tay, sau đó đi ra khỏi đại điện, một đường đi về hoàng cung. Hoàng đô ban đêm, mưa vẫn to như trước, bầu trời thi thoảng lại có tiếng sấm sét nổ vang. Bình thường mà nói trong thời tiết này sẽ rất ít người ra ngoài, nhưng tối nay không giống như vậy. Hứa Thanh nhìn thấy rất nhiều thân ảnh thị vệ đang vội vã đi lại bên trong đêm mưa, phân tán chạy tới mục đích của mình. Người bình thường rất khó nhìn ra đại khái, nhưng Hứa Thanh xuất thân từ bộ hung ti, dần dần nhìn ra chút manh mối. Bọn họ tự hồ đang khuếch tán với mục đích phong tỏa là chính, phong tỏa hoàng đô. Hứa Thanh trầm ngâm, nhớ lại lời truyền âm của An Hải công chúa, trong lòng suy tư về chuyện này, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến đúng là đại sư huynh. Dù sao lấy hiểu biết của hắn đối với nhị ngưu, khả năng đối phương đi tới tạo vật cung trộm thứ gì đó là không nhỏ. Tuy rằng làm vậy sẽ rất không lý trí, nhưng nếu là đội trưởng làm, suy nghĩ cũng sẽ không quá lộ dấu vết lớn như vậy, khiến vụ án truy xét đến tận chỗ của hắn. Cho nên ý nghĩ này sau khi hiện ra trong đầu, Hứa Thanh cũng lập tức loại bỏ ngay. Vậy thì sau khi loại bỏ khả năng đó, tạo vật cung mất trộm vật gì khiến cho nhân hoàng lập tức gọi đến ta? Hứa Thanh suy tư, hắn nghĩ tới Thự Quang Chi Dương. Cái này là thứ tồn tại duy nhất có một chút liên hệ giữa hắn cùng tạo vật cung. Dẫu sao hắn cũng có Thự Quang Chi Dương. Nhưng lúc trước ở trong hoàng cung, hắn đã giải thích rõ ràng việc ấy, cho nên liên quan sinh ra từ chỗ đấy cũng bị hắn loại bỏ. Như vậy là người bên cạnh ta bị liên lụy. Có rất nhiều phương hướng, Hứa Thanh trầm ngâm, trong tình huống thiếu khuyết manh mối, hắn cũng không tìm ra được đáp án chuẩn xác. Mà trong lúc Hứa Thanh suy tư, lộ trình đi tới hoàng cung cũng rút ngắn rất nhiều. Rất nhanh theo từng đạo tia chớp lập lòe, một đoàn người bọn họ đặt tới trước cầu vồng. Dưới ánh sáng của tia chớp, hoàng cung nơi xa bỗng trở nên vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Hứa Thanh co rút, hắn thấy được một đám thị vệ kim giáp khác đang áp giải một người đi vào đại môn hoàng cung. Chính là Ninh Viêm. Đáp án rõ ràng, Ninh Viêm có liên quan đến việc tạo vật cung bị mất trộm, và lại đồ vật bị mất hẳn là vô cùng trọng yếu, khả năng cao nhất là Thự Quang Chi Dương. Nếu thực sự là như vậy, việc này tồn tại manh mối rất lớn. Đầu tiên, Hứa Thanh biết rõ Ninh Viêm trong khoảng thời gian này hầu như đều đang tự tu hành. Tiếp theo, lấy tu vi của Ninh Viêm, sao có thể thực hiện chuyện lớn như vậy, và lại sau khi sự việc phát sinh cũng không hề chạy trốn. Sau cùng, nếu như Thự Quang Chi Dương thực sự bị mất trộm, việc này lại càng hoang đường. Thự Quang Chi Dương là trọng bảo của nhân tộc, làm sao có thể tùy tiện bị mất trộm? Nhất định là có chung chung điệp điệp lớp bảo hộ, nơi cất giữ cũng không cần thiết đặt ở tạo vật cung. Những suy nghĩ này hiện ra trong đầu Hứa Thanh, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm, đi về hoàng cung. Cho đến khi đi tới bên ngoài quảng trường Thừa Tiên trước đại điện. Bốn phía quảng trường đứng đầy tu sĩ và thị vệ kim giáp, sát ý mãnh liệt, khiến cho bầu không khí tổng thể vô cùng áp lực. Càng có sấm sét nổ vang trên bầu trời, loại cảm giác chấn áp từ thiên uy cùng với nhân uy dung hợp cùng một chỗ như thế, khiến cho trong lúc mưa hạ xuống, cũng đang run rẩy. Cùng run rẩy còn có Ninh Viêm. Giờ phút này gã đang bị hai thị vệ kim giáp giữ vai, quỳ gối trên quảng trường, mặc kệ nước mưa xối khắp toàn thân. Trong lòng của gã căng thẳng, trong mắt mang theo mờ mịt. Gã không biết chuyện gì xảy ra. Gã đang tu hành trong từ đường, bỗng nhiên bị thị vệ hoàng cung nhảy vào cưỡng ép bắt lại. Mà quỳ ở nơi đó không chỉ có gã, còn có rất nhiều người. Bọn họ đều là tu sĩ tạo vật cung, không sai biệt lắm, hơn 10 người. Trong đó còn có một vị chính là cửu hoàng tử. Một dạng bị hai thị vệ kim giáp ấn vai đè quỳ. Giờ phút này y cúi đầu, thần sắc mang theo đắng chát. Hứa Thanh đến một khắc đi vào đại môn hoàng cung. Từng đạo ánh mắt từ trên thị vệ bốn phía hội tụ dẫn hắn tới bên cạnh những người đã áp giải. Thấy Hứa Thanh, trong lòng Ninh Viêm bay lên hy vọng, đồng thời cũng giật mình và lo lắng không yên vô cùng mãnh liệt. Hứa Thanh nhìn qua Ninh Viêm khẽ gật đầu, không nói gì đứng ở một bên. Thị vệ kim giáp phía sau vừa muốn giơ tay lên ấn bờ vai hắn. Hứa Thanh quay lại bình tĩnh liếc mắt. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh, thị vệ nọ trầm mặc, cuối cùng cúi đầu lui ra phía sau. Vì vậy Hứa Thanh biến thành người duy nhất đứng thẳng trong nhóm người này. Nước mưa cũng chưa từng rơi vào trên người hắn, vừa dính tới đầu đã đi tiêu tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, sấm sét càng ngày càng nhiều. Thi thoảng có thân ảnh từ ngoài vội vã tiến đến, tiến vào bên trong đại điện hoàng cung phía trước. Mà trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng là đang nghị sự. Đồng thời trận pháp của hoàng đô cũng đã được mở ra toàn bộ phạm vi, bao phủ trọn hoàng đô vào bên trong, hoàn toàn phong tỏa, chỉ có thể tiến vào, không thể ra. Hứa Thanh nhắm mắt suy nghĩ, chuyển động, xác minh đối với suy đoán của mình. Cho đến lúc sắc trời sắp sáng, một đạo thân ảnh già nua bước ra từ trong đại điện hoàng cung, chính là Thái Tề. Lão Thái Tề đứng trước điện cúi đầu nhìn về quảng trường phía trước, ánh mắt đảo qua trên thân những người quỳ bái. Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp vang vọng. Tối nay, tạo vật cung bị mất trộm, một quả thự quang chi dương được đặt ở chỗ trận pháp đặc biệt bên trong tạo vật cung, được cho phép sử dụng để nghiên cứu đề thăng uy lực, đã bị mất trộm. Bọn người là người hiềm nghi sơ bộ điều tra, nhất là thập nhị hoàng tử. Giọng nói của Thái Tể vang vọng, câu nói sau cùng cực kỳ nghiêm khắc. Một khắc truyền ra, có thiên đôi nổ vang, khiến cho bát phương rung động. Toàn thân Ninh Viêm chấn động ngẩng đầu, lộ vẻ mặt không cách nào tin. Không thể, ta chưa bao giờ đi qua tạo vật cung. Ta... Gã vừa muốn nói chuyện, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng hừ lạnh truyền đến từ trong hoàng cung. Tiếng hừ này siêu việt thiên đôi, vang cộng quảng trường, khiến cho tâm thần mọi người đều bị lay động. Đó chính là giọng nói của nhân hoàng. Thái đệ, đưa chứng cứ cho nghiệt tử này nhìn. Thái Tể trước điện nghe vậy vung tay phải, một khối ngọc giản trôi nổi bay tới không trung, lập lòe quang mang rực rỡ, tạo thành một màn cảnh tượng. Bên trong cảnh tượng là một khu bí địa, có chút mơ hồ cùng vặn vẹo. Duy chỉ có một đạo bóng lưng đi xa rất là rõ ràng. Tấm lưng này tương tự cùng với Ninh Viêm, càng vào lúc cảnh tượng sắp kết thúc, một khắc nọ thân ảnh sắp tiêu tán, có chút dừng lại quay qua, lộ ra một bên mặt. Giống với Ninh Viêm, như đúc. Sau đó tất cả cảnh tượng đều tan biến, theo Thái Tể bấm niệm pháp quyết tạo thành một đạo khí tức. Đạo khí tức này cũng đúng là thuộc về Ninh Viêm. Đây là do Kinh Thiên Vương thi pháp hồi tưởng lại thời gian trong tạo vật cung lấy ra cảnh tượng từ trong 5 tháng nghịch truyền. Về phần khí tức là đại trận hoàng đô tập hợp được từ trong thời quang của tạo vật cung rút ra. Quá trình này được thực hiện ngay dưới thấy mắt của nhân hoàng. Nói xong Thái Tể cúi đầu, mà trong hoàng cung truyền đến thanh âm lạnh như băng của nhân hoàng. Nghĩa tử, ngươi còn có gì muốn nói? Ninh Viêm mờ mịt, gã không biết việc đó, cũng chưa từng làm qua. Nhưng hết lần này tới lần khác gương mặt cùng với khí tức trong đó, hết thảy đều chỉ mũi nhọn về phía gã. Giờ phút này nơi chân trời xa, ánh ban mai bắt đầu xuất hiện. Mặc dù bầu trời vẫn tràn ngập mây đen, mưa vẫn to như trước, nhưng ánh dương ban đầu vẫn toàn được phóng thích, chiếu sáng tới nhân gian, cũng chiếu tới trên quảng trường Thừa Tiên. Trong mờ mịt một chiếc chuông lớn từ trong lúc giao hòa giữa đêm tối cùng ban ngày lăng không hiện ra, treo ở không trung quảng trường. Đó là Vấn Tiên Trung. Mà dưới Vấn Tiên Trung, Ninh Viêm muốn nói gì, nhưng bằng chứng như núi, không thể giải thích, chỉ có thể cười thảm. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua hoàng cung, cảnh tượng lúc trước hắn đã thấy, nhưng nơi này có quá nhiều nghi ngờ. Hắn không tin nhân hoàng sẽ sơ sẩy với chuyện này, vì vậy đi ra vài bước đứng bên cạnh Ninh Viêm, vừa muốn mở miệng. Ninh Viêm một phát bắt được góc áo Hứa Thanh chậm rãi ngẩng đầu, biểu cảm có chút vặn vẹo. trong mắt mang theo thất vọng đối với nhân hoàng, mang theo phẫn nộ đối với sự tình hoang đường này, nhìn qua hoàng cung, gầm nhẹ lên. Phụ hoàng, ta biết ngài không thích ta. Ta biết trong lòng ngài, thập nhị tử ta có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tư chất của ta không tốt, không biết nói chuyện, cũng không biết làm người khác ưa thích, càng không người nào nguyện ý tiếp cận ta. Những thứ này, ta không quan tâm. Giọng nói của Ninh Viêm khàn khàn, cảm xúc chấn động kịch liệt vang vọng quảng trường. Thân thể cũng từ trong quỳ bái chậm rãi đứng lên. Đối với Ninh Viêm mà nói, hành vi đứng lên mang một ý nghĩa trước đó chưa từng có. Điều này đại biểu gã đã đè sự sợ hãi bẩm sinh đối với phụ hoàng, đè xuống kinh sợ đối với nhân hoàng. Đồng thời cũng nghiền nát sự khúm núm của mình trước đó. Giờ phút này gã đứng dưới cơn mưa, phát ra tiếng gào thét dồn nén trong nội tâm nhiều năm. Phụ hoàng, ngài cao cao tại thượng, như mây trên trời. Mà ta trong mắt ngài hèn mọn tới cực điểm, không khác gì bùn. Như vậy thì thế nào? Nơi đây là nhà của ta, mà cũng không phải nhà của ta. So sánh với nơi đây, ta càng ưa thích Phong Hải quận. So sánh với cái họ hoàng tử cổ Việt này, ta càng ưa thích thân phận Ninh Viêm hơn. Lần này nếu không phải ngài gọi ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không trở về. Hôm nay, loại việc vụ án giá họa này, ta không phục. Chuyện này, Ninh Viêm ta chưa từng làm. Lấy vấn tiên làm chứng. Ninh Viêm gào thét, hoàn toàn đứng lên, hung hăng lao về vấn tiên trung trên cao. Thanh âm chuông vang mang theo cảm giác hùng hậu, vang vọng quảng trường. Chứng minh lời nói, chứng minh bản tâm. Chuông này vấn tiên cũng là vấn lương tâm. Thành tâm nói thật thì tiếng chuông sẽ vang vọng. Ninh Viêm từ tư thế quỳ mà đứng lên. Đó cũng là quá trình chuyển biến tâm tính. Lao vào trên vấn tiên trung, trong tiếng chuông vang vọng, linh hồn của gã tựa như được tẩy lễ. Loại tẩy lễ này rất tàn khốc, giống như vùng vẫy trước khi hóa thành kén bướm. Mặt Ninh Viêm chảy ra đầy máu, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều cuộn trào. Giờ phút này miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn qua phía hoàng cung. Trong lúc mơ hồ, gã giống như thấy được nhân hoàng ngồi ngay ngắn trong hoàng cung, mặt không cảm xúc, tràn đầy uy nghiêm. Ta không có làm! Giọng nói khàn khàn của Ninh Viêm truyền ra khắp quảng trường, vang tới trong lòng mọi người, cho đến khi thân thể của gã đổ xuống và hôn mê. Hứa Thanh đỡ lấy Ninh Viêm, đặt gã nằm trên mặt đất. Đối với sự tình hôm nay, tình tiết trong lòng của hắn rất phức tạp. Mặc dù hết thảy chứng cứ đều chỉ về Ninh Viêm, nhưng Hứa Thanh tin tưởng việc này không phải Ninh Viêm gây nên. Ninh Viêm không có năng lực làm việc đó, cũng không có đủ động cơ để làm. Điểm này Hứa Thanh cảm thấy nhân hoàng không thể nào không biết. Nhưng rõ ràng nhân hoàng vẫn làm như thế. Hứa Thanh trầm ngâm, những gì trải qua từ trước tới giờ để cho hắn biết bất cứ chuyện gì cũng đều không chỉ nhìn từ mặt ngoài. Hành vi của nhân hoàng cũng là như vậy. Hứa Thanh suy tư, hắn nhớ tới thánh chỉ nhân hoàng truyền cho Ninh Viêm sau khi Thiên Lan Vương tử vong. Ngôn từ nhìn như hà khắc nhưng trong đó ẩn chứa thâm ý, và lại lấy hai chữ bất thảo để sơ lược. Nếu như đây cũng chỉ là một cách bảo hộ của nhân hoàng đối với Ninh Viêm thì sao? Sau đó Hứa Thanh nhớ tới phương thức suy nghĩ của sư tôn đã từng nói với mình. Đặt bản thân vào bên người nhân hoàng, từ góc độ đối phương mà xem xét toàn cục. Nếu ta là nhân hoàng, hết thảy chứng cứ đều chỉ về người của ta, ta sẽ làm thế nào? Nhân hoàng không phải hoàng của một người, cũng không phải phụ mẫu đơn thuần, mà là hoàng của toàn bộ nhân tộc. Ngoài ra vẫn còn có một điểm khác, đó chính là thời gian thái tể đi ra, vừa đúng lúc mặt trời mọc, cũng là một khắc vấn tiên trùng xuất hiện. Đây liệu có phải mượn cơ hội này ám chỉ Ninh Viêm vấn chuông, đồng thời cũng kích thích tâm huyết của Ninh Viêm một chút? Đương nhiên cũng có một loại khả năng khác, đó là ở trong mắt nhân hoàng, Ninh Viêm đích xác là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Mà hết thảy chứng cứ đều chỉ về Ninh Viêm. Như vậy theo góc độ của nhân hoàng nhìn lại, coi như Ninh Viêm bị oan cũng khó tránh khỏi liên quan. Một là Ninh Viêm hoặc là người bên cạnh gã, nhất định quy vào manh mối phải điều tra. cho nên ta cũng bị mời tới. Hoặc là hết thảy cũng không phải là như thế, còn có một loại khả năng mà người khác không nghĩ tới. Hứa Thanh trầm tư, suy nghĩ của Nhân Hoàng hắn không đoán được. Giờ phút này dư âm của tiếng chuông chậm rãi tiêu tán trong thiên địa. Thái tể cúi đầu đứng trước hoàng cung, chờ đợi pháp chỉ. Không lâu sau, một giọng nói nghe không ra hỉ nộ, giống như không ẩn chứa bất luận tình cảm gì, vang vọng trong hoàng cung. Giam giữ những người liên quan tới sự việc tạo vật cung lần này vào trong địa lao chữ huyền. Cổ Việt Tất Huyễn, Cổ Việt Ninh Viêm, giam giữ vào trong thiên lao, trong nội cung. Trong ngoài hoàng đô giới nghiêm, trận pháp giám sát toàn diện, toàn bộ truyền tống trận đóng liên tục. Tối nay, cấm đi lại ban đêm. Thượng huyền ngũ cung, mỗi vương tự thanh tra việc này, sau đó báo cáo với chấm. Nội trong 10 canh giờ phải tìm ra thự quang chi dương đã mất. Địa lao chữ huyền do chấp kiếm cung ngoài hoàng cung trông coi, chỉ giam giữ trọng phạm. Bao năm qua tất cả người hung ác bạo ngược của nhân tộc đều bị giam giữ trong đó. Mà thiên lao trong nội cung càng đặc thù hơn so với đại lao, đó là ngục của hoàng tộc. Giờ phút này sau khi Nhân Hoàng truyền ra thánh chỉ, bầu trời cũng có sấm sét nổ vang, thị vệ trên quảng trường nhao nhao tiến lên, đưa mọi người kể cả Ninh Viêm đi vào bên trong. Hứa Thanh không ngăn cản, cũng không có đạo lý ngăn cản. Hắn nhìn qua thân ảnh Ninh Viêm bị mang đi, đáy lòng phân tích thánh chỉ của Nhân Hoàng. Bị giam giữ trong thiên đao, nhìn từ mặt bất lợi, đối với Ninh Viêm mà nói đây chính là một lần sinh tử kiếp. Nhưng nhìn từ mặt có lợi hình như đây rõ ràng là đang bảo hộ. Mà mọi người bị giải đi rồi, thái tể trước điện bỗng mở miệng. Hứa Vực Tôn, bệ hạ truyền người tiến vào điện. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh đi thẳng về trước, bước trên bậc thang đi tới trước mặt thái tể, hơi chắp tay. Thái tể gật đầu quay người về phía trước, sau một khắc hai người bước vào đại điện. Những người nguyên bản trong nghị sự điện cũng nhao nhao lui ra, lựa chọn rời khỏi. Ngay cả thái tể cũng lui ra phía sau vài bước, phất tay ngoài hoàng cung, đóng đại môn hoàng cung lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng cung chỉ còn lại hai người Hứa Thanh và Nhân Hoàng. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn Nhân Hoàng, khom người cúi đầu. Bái kiến bệ hạ. Trên đài chín bậc, Nhân Hoàng ngồi ở chỗ cao, toàn thân tràn ra uy áp, bóp méo hư vô, khiến cho nơi tầm mắt đạt tới chỉ thấy một mảnh mông lung, chỉ có hai mắt phía sau rèm châu là đặc biệt rõ ràng. Lạnh đùng, sắc bén, người bị ánh mắt này nhìn tới tựa như là đang bên trong cơn rét đậm vậy. Hứa Thanh, triệu hoán đế kiếm bên trong bí tàng của ngươi, khiến nó chém chẫm. Giọng nói Nhân Hoàng vang vọng trong điện, tạo thành dư âm thật lâu không tiêu tan. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, không ngờ câu nói đầu tiên của Nhân Hoàng với mình thế mà lại là như vậy, nên ngóng nhìn hai mắt Nhân Hoàng. Sau một lúc lâu, hắn triệu hoán đế kiếm trong bí tàng, mà kiếm này bất sở vì động. Nhân Hoàng thủy chung ngồi ngay ngắn chấn động trên người, như thường, hai mắt không có bất cứ biến hóa nào, bình tĩnh mở miệng. Ngươi có biết tại sao đế kiếm bất động? Hứa Thanh lắc đầu. Đó là bởi vì chấm không thẹn với nhân tộc, không thẹn với đại đế. Chấm không phải địch nhân của ngươi. Giọng nói của Nhân Hoàng trầm thấp và hùng hậu vang vọng trong đại điện. Mà sau khi nói xong những lời ấy, Nhân Hoàng nhắm hai mắt, kết thúc cuộc nói chuyện đơn giản này. Lát sau, Hứa Thanh khom người cúi đầu rồi quay về đi về phía cửa điện. Cho đến một khắc hắn đến trước cửa điện, muốn đẩy cửa ra. Phía sau hắn truyền đến câu nói sau cùng của Nhân Hoàng. Ninh Viêm đã lựa chọn ngươi. Như vậy tương lai của nó giao cho người vậy. Đại môn mở ra. Hứa Thanh đứng nơi đó, bước chân dừng lại mấy hơi, nhẹ gật đầu, cất bước đi ra khỏi đại điện. Cho đến khi qua khỏi quảng trường, rời khỏi hoàng cung, hắn đứng phía dưới vị kim giáp khổng lồ, quay lại ngóng nhìn về đại điện nơi xa xăm. Nhân Hoàng, rốt cuộc ngươi là loại người ra sao? Không có đáp án. Hứa Thanh thu hồi tầm nhìn, bước trong mưa gió đi về phương xa. Hắn không quay trở về phủ đệ mà trước tiên đi đến Chấp Kiếm Cung, gia nhập vào trong bản án điều tra mất trộm Thự Quang Chi Dương của Chấp Kiếm Cung. Đối với Hứa Thanh đến, Chấp Kiếm Cung lựa chọn tiếp nhận, mà cuộc điều tra của Chấp Kiếm Cung cũng rất nhanh chóng. Trước tiên bọn họ khóa chặt phương hướng là Tổng Mộ Hoàng Đô. Tổng mộ không phải mộ tổ. Mộ tổ thì duy chỉ có hoàng sau khi gặp sự cố mới có thể hạ táng, mà tông mộ là nơi chôn huyết mạch của hoàng tộc sau khi tử vong. Ở đó Chấp Kiếm Cung đã tìm được một ngôi mộ, đó là ca ca ruột của Ninh Viêm, mộ của Thập Nhất Hoàng Tử. Nếu như đầu mối duy nhất chính là thân ảnh cùng với khí tức xuất hiện sau khi hồi tưởng thời gian, mà Ninh Viêm lại vẫn tiên trưng, chứng tâm, như vậy cũng chỉ có một khả năng khác. Có một người giống Ninh Viêm như đúc, thậm chí ngay cả khí tức cũng tương tự xuất hiện ở Tạ Phật Cung. Về phần thông qua pháp thuật cải biến hình dạng và khí tức, sự tình này bên trong phàm tục có thể, nhưng trong đại lục vọng cổ, nếu như người có lòng dò xét, trừ phi là tu vi đã thông thiên, bằng không mà nói không thể nào giấu giếm được thiên vương nhân tộc cùng với bí thuật và trận pháp. Lại càng không cần phải nói tới nhân hoàng một mực tập trung chú ý trong quá trình hồi tưởng thời gian. Cho nên, ca ca ruột của Ninh Viêm lập tức biến thành chỗ đầu tiên bị dò xét. Cần xác định vị hoàng tử này phải chăng đã thực sự tử vong. Đây là bản án cũ, nhưng bây giờ cần phải lật lại. Mà rất nhanh bọn họ cũng được kết quả. Thông qua một loạt phương pháp, xác định Thập Nhất Hoàng Tử đích xác đã tử vong, cũng hoàn toàn chính xác được chôn cất trong phần mộ. Bên trong Chấp Kiếm Cung, trong những người tham gia điều tra nghị sự, có người đưa ra điều tra lại nguyên nhân cái chết của Thập Nhất Hoàng Tử năm đó, cho rằng thông qua điểm này có thể thu được đầu mối mới. Nhưng vị này bị cung chủ Chấp Kiếm Cung đương đại ngăn cản. Cung chủ Chấp Kiếm Cung ý vị thâm trường mở miệng: việc này liên quan đến bí ẩn hoàng gia, lại không có liên quan cùng bản án, không có hoàng mệnh, chớ liên quan đến. Hứa Thanh ở trong đám người nghị sự cũng nhìn qua phần mộ của Thập Nhất Hoàng Tử. Hắn nghĩ đến điều Ninh Viêm đã từng nói qua của mình, ca ca cùng mẫu thân của gã là tử vong cùng một ngày. Nhưng mà liên quan đến bí ẩn của hoàng gia, khó có thể tra được. Kể từ đó manh mối buộc phải bị gián đoạn. Nhưng từ những phương hướng khác vẫn có tồn tại manh mối. Vì vậy trọng điểm điều tra của Chấp Kiếm Cung là chú ý cử hoàng tử cùng với Tạ Vật Cung, cung chủ đích thân đi đến Thiên Lao để thẩm vấn cử hoàng tử. Đồng thời mấy cung khác cũng đồng loạt điều tra lẫn nhau, không hề liên hệ. Phương hướng điều tra có nhất trí cũng có khác biệt. Rốt cục tất cả điều tra báo cáo đều sẽ đưa đến chỗ nhân hoàng, do nhân hoàng đích thân phán đoán. Loại phương pháp này mặc dù trên hiệu suất kém một chút nhưng cũng không kém quá lớn. Quan trọng nhất là cách đó sẽ khiến cho người ta rất khó làm việc tư. Tất cả chi tiết đều bị điều tra được. Theo thời gian trôi đi, đã 5 canh giờ. Trong 5 canh giờ này toàn bộ hoàng đô bị phong tỏa. Thân vệ của hoàng đô cùng với thị vệ thượng huyền ngũ cung gần như tra xét toàn bộ hoàng đô. Từng manh mối và những chi tiết không rõ đã lơ lửng hiện lên trong mặt các cung. 3 tháng trước nhị hoàng tử vì gia trì pháp bảo cấm kỵ của bản thân từng đưa ra đề nghị đến Tạo Vật Cung muốn mượn nhờ lực lượng Thự Quang Chi Dương ở đó. Thân thỉnh nay vẫn mãi không được phê chuẩn. Nhị hoàng tử nhiều lần biểu đạt oán khí. Theo điều tra thì cấm kỵ này là pháp bảo có tính sát thương phạm vi lớn. Hôm qua đại hoàng tử vội vàng rời khỏi hoàng đô đi sứ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, mà Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc nhiều lần mời nhân tộc cống một quả Thự Quang Chi Dương. Thời điểm mà đại hoàng tử rời đi, ý vị sâu xa. Trong phủ thất hoàng tử có rất nhiều người. Ở trong một tháng này thường xuyên xuất hiện ở bốn phía Tạo Vật Cung. Càng có mật thư vãng lai cùng với ngũ hoàng tử đi theo thiên vương trấn thủ biên cương. Trong phủ thập hoàng tử đã từng xuất hiện một khí tức Thự Quang. Trước 7 ngày xảy ra chuyện, dị tộc tìm tới bát hoàng tử, giao dịch thần bí, thám thính đề cập qua Tạo Vật Cung, nhưng cụ thể không biết. 10 ngày trước, tam hoàng tử đã tới Tạo Vật Cung bái phòng mật đàm cùng cửu hoàng tử nửa canh giờ. Những manh mối này nhìn như bình thường, nhưng nếu có người cẩn thận suy nghĩ, sẽ rất giật mình. Mạch nước ngầm rũng động. Đây là nhận thức chung trong lòng của toàn bộ đám người điều tra bản án, bao gồm cả Hứa Thanh bên trong. Ngoại trừ tứ hoàng tử và lục hoàng tử Phong Lưu ra, toàn bộ những hoàng tử khác hoặc ít hoặc nhiều đều liên lụy trong vụ án, đều có trình độ hiểm nghi không giống nhau. Việc này không thể dùng từ trùng hợp để giải thích. Có một bàn tay sắp xếp phía sau mượn nhờ các cung tra án khiến rất nhiều chuyện phải nổi lên trên mặt nước. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ tới lần đầu tiên trông thấy Tử Thanh trong hoàng cung lúc trước, cùng với suy nghĩ trong nội tâm của mình. Một phương đã diễn hí khúc liên hoa lạc, như vậy dựa theo bàn cờ một phương khác cũng phải diễn hí khúc liên hoa lạc. Các cung trầm mặc. Cuối cùng bên trong chấp kiếm cung, cung chủ Đương Đại lắc đầu. Có người đã cưỡng ép bày ra việc đoạt đích giấu ở dưới nước, mượn tay của chúng ta để báo mạch nước ngầm này cho bệ hạ biết, để cho bệ hạ mau chóng làm ra một cái lựa chọn. Nếu không, đến khi mạch nước ngầm lớn hơn và bùng nổ, tùy thời đều có thể xuất hiện. Về phần tại sao lại đẩy thập nhị điện hạ ra, có thể người đó muốn thăm dò, cũng có thể là một loại uy hiếp. Nói xong, công chủ chấp kiếm cung chú ý đến Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi có đi gặp Ninh Viêm không? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 224 của bộ truyện Quang Âm Trí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.